Chương 420, Lý Huyền Nhất tự tin. 420, Lý Huyền một tự tin. Thềm đá hắc ám như vực sâu, Lý Huyền Nhất cất bước đi xuống dưới đi, chỉ gặp hắn trong tay khẽ đảo liền xuất hiện một cái đèn pin. Lữ Thụ nhìn xem sửng sốt hơn nửa ngày, lão gia tử ngươi như thế tiếp địa khí sao, liền không có cái gì cấp cao một điểm thủ đoạn dùng để chiếu sáng thần mã. Theo đạo lý nói cao nhân mà liền muốn cao nhân tư thái, tùy tiện lấy ra chút cái gì nhìn đều hẳn là phi thường cao cấp mới đúng. Lúc này mới phù hợp thân phận A, kết quả Lý Huyền Nhất cái này cấp A đại lão, đưa tay chính là một cái đèn pin, Lữ Thụ cảm giác khó tiếp thụ. Lý Huyền Nhất lườm Lữ Thụ một chút, muốn phản phát quy chân biết không, trên con đường tu hành không muốn câu nệ chi tiết. Đến từ Lý Huyền Nhất tâm tình tiêu cực giá trị, 199. Lữ Thụ lúc ấy liền ha ha, rõ ràng tâm tình tiêu cực giá trị đã đem ngươi bại lộ được không, không có chiếu sáng thủ đoạn liền không có chiếu sáng thủ đoạn, nói nhiều như vậy làm gì. Hắn ở bên cạnh đưa tay liền từ trong túi móc ra một chiếc gương đến, kỳ thật cái đồ chơi này cơ hồ thả trong sơn hà ấn sắp bị hắn quên lãng, dù sao thứ này ra chiếu sáng cùng lóe mù người khác bên ngoài, thật không có gì tác dụng. Lý Huyền Nhất nhìn Lữ Thụ từ trong túi móc ra một chiếc gương lúc còn có chút nghi hoặc, kết quả một giây sau, hắn cơ hồ cho là mình thấy được mặt trời, còn tốt Lữ Thụ không có đem mặt kính đối lão gia tử, chỉ gặp một chùm kim quang từ mặt kính khuếch tán đánh ra, đúng là trực tiếp đem toàn bộ không gian dưới đất đều cho đánh sáng lên. Lão gia tử rầm mặt một cây đèn pin cho thu về, đến từ Lý Huyền Nhất tâm tình tiêu cực giá trị, 199. Lại nói tiểu tử này trên thân làm sao luôn có cổ quái kỳ lạ đồ chơi, nơi đây không gian cực lớn, rộng lớn trình độ có thể so với cung điện dưới đất, dưới cầu thang vừa mới cái cự đại tế đàn yên tĩnh đứng lặng, tràn đầy cổ lão khí tức thần bí, Lữ Thụ nhìn thấy cái này tế đàn bên trên dùng máu tươi hội chế gần 100 mét phương viên thần bí ký hiệu cùng đường vân, nhìn vô cùng quỷ dị, nhìn kỹ lại. Lữ Thụ chợt phát hiện cái này tế đàn nền móng đúng là dùng nhân loại xương đầu dựng, cái này tế đàn bên trên máu tươi phù văn sợ không phải cầm lên mặt những cái kia nhân loại máu tươi vẽ a. Lý Huyền Nhất màu trắng ngọc chất phi kiếm đã bay ra, tùy thời chuẩn bị xuất thủ, chỉ gặp phía dưới tế đàn chính giữa một cái huyết hồng sắc thạch tượng quỷ đứng lặng, hai cánh khép lại che đậy lấy toàn thân cao thấp để cho người ta thấy không rõ vẻ mặt, dường như chết rồi, hoặc là ngủ say, mà tại tế đàn chung quanh còn có 12 con màu đen phổ thông thạch tượng quỷ làm thành một vòng, lấy đồng dạng tư thế đứng lặng bảo vệ lấy ở giữa con kia huyết sắc thạch tượng quỷ, mà mỗi cái phổ thông thạch tượng quỷ chung quanh lại còn có một thanh tam xoa kích cắm vào mặt đất. Nhưng vào lúc này, Lữ Thụ cảm nhận được cái này tế đàn chung quanh tựa hồ đang có linh khí bị phía dưới tế đàn phù văn thu nạp đến con kia huyết sắc thạch tượng quỷ trên thân, liên tục không ngừng. Lữ Thụ trong lòng kinh nghi, đây là dùng nhân loại máu tươi cùng xương đầu lát thành tế đàn, sau đó tiếp nhận linh khí tới thai nghén ở giữa con kia thạch tượng quỷ, chẳng qua là khi phía đối phương không nhúc nhích, Lữ Thụ thậm chí không cách nào cảm nhận được trên người đối phương năng lượng ba động. Trên thực tế cái khác thạch tượng quỷ cũng là như thế, tại bọn hắn thức tỉnh trước đó tựa như là tử vật, Lữ Thụ là cảm nhận không đến. Muốn đổi những người khác chỉ sợ đến bắt đầu suy nghĩ này huyết sắc chính thạch tượng quỷ có đánh hay không qua được, nhưng Lữ Thụ không giống, hắn theo bản năng liền nhìn chằm chằm những cái kia thạch tượng quỷ còn có bọn chúng tam xoa kích. Cái này tam xoa kích phải là pháp khí a, mà lại kia huyết sắc thạch tượng quỷ đúc cho thần thủy hẳn là rất cho lực mới đúng. Đột nhiên ở giữa cổ kia huyết sắc thạch tượng quỷ bắt đầu chuyển động, nó lại giữ tợn lấy gương mặt ngẩng đầu nhìn về phía Lữ Thụ cùng Lý Huyền Nhất phương hướng, thân thể y nguyên đứng lặng lấy không có nhúc nhích, chỉ cái này ngẩng đầu một cái tư thế liền có vô hình khí thế. Huyết sắc thạch tượng quỷ chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo, sau đó nó liền thấy Lữ Thụ trong tay mặt trời nhỏ. Lữ Thụ mắt nhìn thấy con hàng này đúng là bị ánh sáng mãnh liệt cho lung lay một cái, nguyên bản không nhúc nhích huyết dực tranh thủ thời gian nâng lên chặn ánh mắt của mình. Đến từ luyện ngục huyết yêu tâm tình tiêu cực giá trị, 399. Lữ Thụ lúc ấy liền vui vẻ, nha, vẫn là cái khai linh trí đây này, không chỉ có như thế, linh trí cấp bậc nên tính là đã rất cao, phải biết lúc trước tiểu hung hứa cung cấp tâm tình tiêu cực đáng giá thời điểm, kia là ăn xong mấy quả tẩy tủy trái cây mới cuối cùng đột phá một phạm vi, hắn là thật không sợ cái đồ chơi này, bây giờ đối phương thức tỉnh về sau Lữ Thụ đã cảm giác được, cái này luyện ngục huyết yêu toàn thân trên dưới năng lượng bàn bạc như biển, là cái thực sự cấp B. Cái này muốn thả trước kia Lữ Thụ chỉ định quay đầu liền chạy, nhưng vấn đề là hiện tại không đồng dạng, chính mình có chỗ dựa a, chỗ dựa của mình theo Lý Nhất Tiếu cái kia ngay cả mình đều đánh không giống, Lý Huyền Nhất loại này cấp A đại lão ở đây, nào có cái này luyện ngục huyết yêu náo yêu thiêu thân phần. Luyện ngục huyết yêu khôi phục một hồi lâu một lần nữa giữ tận hướng Lữ Thụ xem ra, nó ngửi thấy nhân loại khí tức, đồ ăn, nhưng vào đúng lúc này, nó vừa ngẩng đầu liền trông thấy Lữ Thụ trực tiếp triệu ra một đại đoàn thần thủy từ trên thềm đá bay xuống. Trực tiếp tại luyện ngục huyết yêu trước mắt khỏa đi thẳng phổ thông thạch tượng quỷ, còn có bên cạnh tam xoa kích, thần thủy bên trong thạch tượng quỷ bỗng nhiên bừng tỉnh, kết quả lại phát hiện mình đã tại một đoàn kim quang trong chất lỏng, Nó mãnh liệt giằng co, nhưng mà mặc kệ nó giãy giụa thế nào đi nữa, kia một đoàn thần thủy giống như là một tấm lưới đánh cá giống như bao quanh nó, không cách nào tránh thoát. Luyện ngục huyết yêu phản ứng 2 giây mới hiểu được, này nhân loại vậy mà hoàn toàn khi nó không tồn tại đồng dạng đem nó tiểu đệ cho bắt đi. Rống, luyện ngục huyết yêu to lớn hai cánh mở ra, chỉ rất nhỏ vỗ liền lôi ra tàn ảnh hướng bầu trời bên trong đánh tới, nó toàn thân lực lượng dũng động, hận không thể đem cái này nhân loại ăn sống nuốt tươi. Mà tế đằng bên cạnh còn lại 11 có thạch tượng quỷ tất cả đều bỗng nhiên thức tỉnh, bọn chúng cường tráng móng vuốt đã nắm lấy bên cạnh tam xoa kích, nhưng mà sau một khắc, luyện ngục huyết yêu bỗng nhiên thay đổi phương hướng một lần nữa thành thành thật thật về tới tế đằng bên trên, yên lặng nhìn xem lão nhân trước mặt lăng không bay xuống, bạch ngọc phi kiếm ở bên cạnh đi sát đằng sau, sợ, chỉ bên cạnh những cái kia thạch tượng quỷ nhưng không có cái gì linh trí, từng cái phi thân hướng Lý Huyền Nhất đánh tới, Lữ Thụ chăm chú nhìn Lý Huyền Nhất thân ảnh. Hắn rốt cục có cơ hội tận mắt nhìn đến cấp A cường giả xuất thủ bộ dáng. Một tiếng sắc bén tê minh thanh vang lên, đã thấy Lý Huyền Nhất bên cạnh bạch ngọc tiểu kiếm lắc lư một cái liền biến mất, sau đó phía công ngọc kiếm nguyên bản vị trí tạo nên một vòng sóng gợn trong suốt, đây là vượt qua tốc độ âm thanh dấu hiệu. Lữ Thụ còn không có nhìn thấy phía công ngọc kiếm cụ thể tại vị trí nào đâu, chung quanh kia tất cả phổ thông thạch tượng quỷ chợt bắt đầu chia băng phân ly. Lữ Thụ kinh ngạc, đây chính là cấp A cường giả thủ đoạn sao? Sau đó Lữ Thụ ngay sau đó liền bắt đầu đau lòng, 11 có thạch tượng quỷ trực tiếp cứ như vậy không còn, may mắn kia 11 chui tam xoa kích vẫn còn ở đó. Lữ Thụ thả người nhảy xuống thềm đá, trực tiếp lấy thân thể tiếp nhận hơn 100 mét trên lệch xung kích lại bình yên vô sự. Luyện ngục huyết yêu liền thành thành thật thật đứng tại tế đàn bên trên, có chút chân tay luống cuống. Khai linh trí cùng không có khai linh trí là hoàn toàn không giống, nó vừa bay đi lên liền phát hiện cái kia câu nó tiểu đệ nhân loại bên người rõ ràng là cấp A khí tức,